Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642 dưới suối vàng có biết. Trước tiên, Doãn Hy Di đem trong tay máy móc ruồi bọ thả bay đi ra ngoài, cùng với hết đợt này đến đợt khác. Tiếng súng, TV trên màn hình xuất hiện một mảnh chiến trường. Đi theo mà đến đại đội Pháp cách cộng quân cảnh mượn dùng chiếc xe cấu trúc phòng tuyến. Sử dụng các loại nặng nhẹ hỏa lực ngăn trở tới người vi phạm, mà đến người vi phạm. Đó là một đám người hình sinh vật, có mười mấy, mỗi người tóc vàng mắt xanh, 2 mét xuất đầu thân cao, cả người lông tóc nồng đậm không phiến lũ, thân hình cao lớn. Cơ bắp như đá cẩm thạch giống phát đạt, bọn họ có châu Âu to lớn nam tính hết thảy triệu chứng. Lại không có bất luận cái gì tính trinh, mà nhất thấy được đặc thù là, này đó sinh vật mỗi người đỉnh đầu một mảnh vầng sáng. Thả trên lưng sinh có một đôi như là loài chim giống nhau trắng tinh cánh chim, này đó là trong truyền thuyết thiên sứ. Khang Tư Ni trợn mắt há hốc mồm, thân là trên thế giới này trong truyền thuyết một loại khác quái vật nàng ở rất nhiều trò chơi thế. Giới kiến thức qua các loại quỷ dị tồn tại. Nhưng là giống thiên sứ cùng ác ma loại này ở nàng cố hương cũng bị coi như truyền kỳ thần thoại. Sinh vật nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, xuất phát từ phàm nhân tín ngưỡng. Pháp cách cộng quân cảnh ở bắt đầu ngăn chặn khi biểu hiện đến cũng không thực tích cực. Thậm chí đại đa số người đều gần là ở liên tục không ngừng mà nổ súng cảnh báo thẳng đến một vị. Thiên sứ trong tay xuất hiện một thanh châm ngọn lửa toàn trường cự kiếm. Nhất kiếm chém ra giống RPG giống nhau oanh bạo một chiếc xe thiết giáp. Những cái đó ra hỏa mới bắt đầu giống đánh thần chi huyết giống nhau điên cuồng đánh trả, viên đạn. Đối với này đó quái vật hiển nhiên là không có hiệu quả. Lấy ba người tiến hóa quá động thái thị giác, có thể nhìn đến là bọn họ đỉnh đầu vầng sáng vặn vẹo đường đạn. Đem sở hữu phóng ra vũ khí đạn dược hấp thụ trong đó cũng biến mất với vô hình, đem màn ảnh kéo. Sa Khúc Vân cẩn thận quan sát màn hình, sau đó chỉ vào phố đối diện mộ địa phương xa nói, lão côn đinh thoạt nhìn không có làm bất luận cái gì sự, liền thao túng máy móc ruồi bỏ chiếu Khúc Vân chỉ ra phương hướng bay qua đi, đây là điển hình. Không bị nhận chi không hợp lý hiện tượng di chứng. Chính hắn đều nói không rõ là như thế nào thao túng cái này tạo vật. Nhưng tuyệt không sẽ nghĩ đến tương lai khoa học kỹ thuật, ma pháp hoặc là cái khác thần bí lực lượng đi lên. Từ đầu đến cuối chỉ biết cho rằng đây là một loại ở đại đô thị mỗi người đều có thể mua được tiểu. Ngoạn ý, hắc ám mộ địa chung, mười mấy mang theo nửa thể diện cụ người im lặng mà đứng. Mỗi người trong tay kiểm giữ một cái cúp vàng. Tựa hồ có người chú ý tới máy móc ruồi bọ, xuyên thấu qua TV màn hình cùng Khúc Vân đối diện. Ngay sau đó đang ở hướng tuyến phong tỏa tới gần một cái thiên sứ, đột nhiên xoay người chém ra. Nhất kiếm, a, lão côn đinh ôm đầu một tiếng phụ đau kêu thảm thiết người thoạt nhìn không ngại. Chỉ là đau nửa đầu trình độ mà thôi, nhưng TV trên màn hình một mảnh bông tuyết oanh. Oanh, oanh, ngoài cửa sổ liên tiếp truyền đến bạo vang, pháp cách cộng chấp pháp giả nhưng không có trang bị pháo cối cấp bậc trọng hỏa lực. Thực hiển nhiên là này đó phàm nhân ngăn không được các thiên sứ. Đang ở gặp tàn sát mau đi tầng hầm ngầm, chúng ta bảo vệ cho nơi này. Khang Tư Ni thúc giục Khúc Vân, nếu không thể địch lại được, tiểu tích dịch trốn tránh lên tùy thời trợ ta thoát vây. Tiểu ni tử chỉ lo chính mình phá vây đi ra ngoài liền hảo. Không cần phải xen vào ta, Khúc Vân dứt lời lo chính mình xoay người xuống đất hầm. Tựa như đại đa số có thể trường kỳ tồn tại Lam Mác đoàn đội giống nhau. Vân thường các tiên tử ở nguy cấp thời khắc giao lưu cũng không sẽ có bất luận cái gì ma kỷ một. Mình tiến vào hầm sau, nơi này đã xảy ra biến hóa. Sàn nhà trung tâm ao hãm đi xuống. Trình một cái bát giác hình lõm đài, nền trung giấu giếm ma pháp trận che đậy vách đá nội máy móc cơ quan kết cấu. Cũng giấu giếm được sở hữu đại năng đôi mắt nếu chỉ là dùng ma pháp tới che giấu ma pháp. Như vậy bọn họ tuyệt đối có biện pháp phát hiện, nếu đơn lưu lại tinh xảo vật lý cơ quan, như vậy trò chơi thế giới cũng có đến là khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể bài tra. Cố tình này đem đơn giản máy móc kết cấu ẩn nấp với cao thâm ma pháp dưới quỷ dị ý nghĩ. Giấu giếm được thế nhân 200 năm, này có lẽ xuất từ La Mác bản nhân tay thiết kế. Làm người không thể không cảm thán này xảo diệu. Đó là Kirishin chi thư thượng cũng không từng ghi lại liên tiếp ba cái ma pháp trận thủ pháp liền. Cho khúc vân cực đại dẫn dắt La Leido khúc vân phất tay. Bởi vì mặt đất ao hãm mà áp đảo ở bát giác hình lõm trên đài kệ để hàng cùng rất nhiều tạp vật như là bị nổ mạnh sốc lên giống nhau tự hành tư tán bay ngược đi ra ngoài. Lộ ra hoàn chỉnh lõm đài, loại này thể lực sống nàng cực nhỏ yêu cầu tự mình ra tay. Cho nên ngay cả lực tràng cái này đối tuyệt đại đa số pháp sư đều vô cùng thực dụng nhị hoàn ma. Pháp đều không có cái gì cơ hội thi triển, ma pháp này nguyên lý thượng cũng không phức tạp. Chỉ là ở nguyên tử mặt thượng lấy không khí vì nguyên liệu tiến hành phụ năng lượng phản ứng. Do đó tạm thời tính mà đối liền nhau vật chất sinh ra nam châm dẫn lực. Tiến tới thông qua di động phản ứng vị trí sử vật thể bị hấp thụ di động, bởi vậy. Nó ở không có trạng thái khí không khí vũ trụ hoặc hải dương chung liền vô pháp thi triển. Đồng dạng ma pháp mô hình cực hạn cũng làm cho nó vô pháp ngưng tụ vượt qua nhân thể thừa nhận thật. Lớn dẫn lực làm chiến đấu thủ đoạn, mà cụ thể biểu hiện ra hiệu quả, giống như là thường nhân nhận chi chung niệm động lực giống nhau. Có thể cách không di động vật thể, rời đi tạp vật sau. Lõm đài trung hiện ra chính là một tòa phức tạp đến khó có thể tưởng tượng ma pháp trận. Trong trận 9 vòng tròn lớn, đủ để cùng Rishin chi thư thượng những cái đó nhất thần bí phức tạp hiền giả cấp đại trận so sánh. Dù sao Khúc Vân là không có khả năng lý giải, đương nhiên. Nàng vẫn luôn ở nghiên cứu tương quan học vấn, đối trước mắt đại trận là cực có hứng thú. Từ trong trận vần quanh vòng tròn lớn những cái đó hiền giả phù văn chung tìm ra có thể lý giải đôi. Câu vài lời, Khúc Vân phỏng đoán này pháp trận có vượt qua thế giới lực lượng. Có lẽ tựa như nàng không lâu trước đây nhìn thấy cự quy cùng cự hổ giống nhau. Có thể cho nàng thông qua đi vào giấc mộng mà tiếp xúc càng cao thứ nguyên tồn tại cũng nói không? Chừng, nhưng vô luận như thế nào? Hiện tại không có chẳng sợ nhiều một phút tới nghiên cứu tuyệt đối. Không thể lại quay đầu lại, Khúc Vân lẩm bẩm niệm một lần tự mình ám chỉ. Lấy ra Rishin chi thư ở trên tay, một bước bước vào ma pháp trận quang. Pháp trận rực rỡ trong nháy mắt, Khúc Vân cảm giác một đổ vách đá chụp ở chính mình trên mặt đều nói. Y tử, sợ nhất đau, thật gặp quỳ, khụ khụ khụ. Gương mặt cùng ngực đồng thời cảm thấy một trận đau nhức. Phẳng phất lá phổi không khí đều bị vách đá chụp ra tới. Nàng một trận mãnh khụ, nuốt vào mồm to chính mình máu tươi đồng thời tựa hồ đem bóc ra sau răng cấm cũng cùng nhau nuốt. Xuống bụng đương đại não thoáng từ choáng váng chung khôi phục. Nàng mới ý thức được đều không phải là chính mình bị tường chụp. Mà là từ giữa không trung rơi xuống ngã ở ngạnh thạch trên mặt đất nơi này là tuyệt đối đen nhánh. Cùng tĩnh mịch, đủ khả năng làm người thường rơi vào điên cuồng cùng tuyệt vọng cái loại này hoàn cảnh. Mượn dùng tự thân phát ra tiếng vang, Khúc Vân thực mau ở trong đầu thành tượng bốn phía hoàn cảnh kết cấu, đây là một cái khổng lồ thạch. Thính, chừng một tòa sân vận động bên trong không gian, trong sảnh có rất nhiều triển đài. Nhưng như là bị cướp sạch quá giống nhau, mặt trên toàn bộ rỗng tuếch, thạch thính hẳn là dưới mặt đất chỗ sâu trong, hoặc là vách đá toàn bộ vượt qua 3-5 mét hậu. Bởi vì Khúc Vân hoàn toàn vô pháp nghe được đại sảnh bên ngoài có cái gì tồn tại. Hết chương.